Thần ma hệ thống, chương 1112, Hoàng thành liệt Nhật bị hủy diệt. 2. Góc truyện audio.com. Sắc mặt Chân Tề Hùng Ngạn lập tức thay đổi, điều chỉnh thành vẻ khuyên bảo. Nhạc trọng, chuyện lúc trước là sai lầm của ta, nhưng trăm ngàn dân chúng trong Hoàng thành liệt Nhật kia đều vô tội. Ngươi nếu dẫn con khủng long cổ dài cấp 5 kia qua đó, ngươi để những người dân vô tội này làm sao bây giờ? Nhà cửa bọn họ đều sẽ bị phá hủy vì hành động của ngươi. Cuộc sống của họ cũng sẽ trở nên ảm đạm vì hành vi của ngươi đấy. Chân Tề Hùng Ngạn tiếp tục vô cùng lo lắng khuyên bảo. Nhạc trọng, dẫn con khủng long cổ dài cấp 5 kia đi chỗ khác đi. Ta biết chỗ ở của một con thú biến dị cấp 5 khác. Chỉ cần hai con cự thú này chém giết lẫn nhau thì chúng ta vẫn có cơ hội giết chết chúng nó. Lấy được tinh hạch thú biến dị cấp 5 và máu thịt của chúng. Chúng ta có thể trở thành người mạnh nhất khu vực Thanh Châu này. Nhạc trọng lạnh lùng cười nói. Tốt, nếu bây giờ ngươi ngay lập tức tự sát trước mặt ta. Ta có thể lo lắng không xử lý Hoàng thành liệt Nhật của ngươi. Vì trăm ngàn dân chúng trong Hoàng thành liệt Nhật, xin mời ngươi hãy chết đi. Nếu ngươi không chết, bọn họ sẽ đều vì hành vi của ngươi mà bị hủy diệt. Cuộc đời bọn họ cũng sẽ vì hành động của ngươi mà trở nên ảm đạm. Chân Tề Hùng Ngạn nghe vậy thì khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Lạnh lùng liếc nhìn Nhạc Trọng một cái. Cắn răng nói, Nhạc Trọng, ngươi sẽ hối hận, ta sẽ vận dụng tất cả lực lượng để tiêu diệt mọi thứ của ngươi. Bộ hạ của ngươi, đàn bà của ngươi, con dân của ngươi, ta sẽ giết chết tất cả. Nói xong, Chân Tề Hùng Ngạn dồn lực xuống hai chân. Dùng tốc độ cấp 4 đỉnh cao chạy như điên về hướng Hoàng thành liệt Nhật. Muốn chạy trốn sao? Nhạc Trọng liếc nhìn Chân Tề Hùng Ngạn bay nhanh đi một cái. Trong lòng lập tức dao động, phát động thuật triệu hồi tuần thú, tia chớp cấp 4 từ trong một cái động lớn nhảy ra ngoài. Xông về phía Chân Tề Hùng Ngạn, tốc độ của tia chớp cấp 4 đã cực kỳ khủng bố. Có thể sánh ngang với thần chiến sĩ cấp 5. Nó chớp lóe vài cái thì đã nhanh chóng đổi sát đến gần Chân Tề Hùng Ngạn. Vươn móng vuốt chụp lên đầu Chân Tề Hùng Ngạn. Thú biến dị cấp 4. Ngươi thế nhưng lại có hai con thú biến dị cấp 4. Chân Tề Hùng Ngạn nhìn tia chớp cấp 4 đột nhiên xuất hiện. Sắc mặt biến đổi nhanh chóng. Trong lòng có dự cảm vô cùng nguy hiểm. Tinh hạch thú biến dị cấp 4 sau lưng hắn phát ra ánh sáng rực rỡ chói chang. Một lượng lớn sức mạnh rót vào trong cơ thể hắn, khiến hắn trong nháy mắt có được sức mạnh sánh ngang thần chiến sĩ cấp 5. Chân Tề Hùng Ngạn nương theo lực lượng kinh khủng kia đánh ra một quyền ngăn chặn móng vuốt của tia chớp cấp 4. Lực lượng khủng bố bùng nổ, mạnh mẽ đánh bay tia chớp cấp 4 ra xa mấy mét. Tia chớp là thú biến dị thuộc hệ nhanh nhẹn, tốc độ của nó có thể sánh ngang thần chiến sĩ cấp 5. Nhưng về mạnh sức mạnh thì lại thua kém cả thú biến dị cấp 3 thuộc hệ lực lượng nữa. Tia chớp bị một quyền của Chân Tề Hùng Ngạn đánh bay. Nó lộn một vòng trong không trung, vừa rơi xuống đất thì đã biến mất ngay tại chỗ, sau đó đột nhiên xuất hiện sau lưng Chân Tề Hùng Ngạn. Vươn móng vuốt tấn công hắn, Chân Tề Hùng Ngạn sớm đã có chuẩn bị, một quyền như quỷ thần nện xuống đánh bay tia chớp ra xa hơn 10 mét. Song phương ở trên mặt đất dây dưa với nhau không buông. Trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không làm được ai. Tia chớp thân là thú biến dị hệ nhanh nhẹn, tốc độ có thể nói là nhanh nhất thiên hạ, là loại thú biến dị khó giết chết nhất. Chân Tề Hùng Ngạn dựa vào lực lượng của chiến giáp liệt Nhật chiếm lấy thế thượng phong. Nhưng cũng có cách nào dứt ra khỏi tia chớp, với sự kiềm chế của tia chớp cấp 4. Tốc độ của Chân Tề Hùng Ngạn chậm lại rất nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng di chuyển ngang bằng tốc độ của con khủng long cổ dài cấp 5 kia thôi. Ngay trong lúc dây dưa, chiến đấu với nhau, đoàn người rất nhanh thì đã tới gần Hoàng thành liệt Nhật. Đó là cái gì vậy? Đáng sợ, quái vật, tất cả mọi người trong Hoàng thành liệt Nhật nhìn thấy một con khủng long cổ dài cấp 5 cao hơn 100 mét. Thân thể rộng hơn 2 km xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Ai nấy cũng hiện lên vẻ hoảng sợ, điên cuồng kêu to, cả hoàng thành rơi vào trong hỗn loạn. Ở trước mặt con khủng long cổ dài cấp 5 cao hơn 100 mét. Thân thể rộng hơn 2 km này thì Anchaman cũng chỉ là một người lùn nho nhỏ mà thôi. Nhìn con khủng long cổ dài cấp 5 có thân thể rộng hơn 2 km kia xuất hiện. Rất nhiều người trong hoàng thành liệt nhật đều sợ đến mức tè ra cả quần. Điên cuồng bỏ chạy vào trong hoàng thành, cả tòa thành thị lập tức rơi vào tình trạng hỗn loạn. Đại lượng du côn lưu manh trong hoàng thành liệt nhật thừa dịp hỗn loạn giết người cướp của. Cưỡng, gian đốt nhà, muốn thừa dịp còn sống hưởng thụ thoải mái một phen. Bắn tên, chính là ngay lúc nguy cấp nhất này. Trên tường thành của hoàng thành liệt nhật vẫn như cũ có 200 chiến sĩ đứng canh giữ. Một gã chỉ huy tóc búi gọn lên, trên mặt có để một rúm râu tay cầm gươm chỉ huy chỉ về hướng con khủng long cổ dài cấp 5 đang đi tới. Lớn tiếng quát, theo mệnh lệnh của viên chỉ huy này, một đám chiến sĩ tinh nhuệ của hoàng thành liệt nhật dương cung bắn tên. Từng mũi tên cắt qua hư không bay vụt về phía con khủng long cổ dài cấp 5 kia. Những chiến sĩ đứng canh giữ trên tường thành đều là cường giả nhân loại tinh anh có thực lực thần chiến sĩ cấp 2. Mũi tên của bọn họ hoàn toàn có thể xuyên thủng qua xe thiết giáp. Nhưng những mũi tên họ bắn về phía con khủng long cổ dài cấp 5 kia thì ngay cả lớp da của nó cũng không thể phá vỡ. Cũng có một số ít mũi tên bắn trúng vết thương cũ trên người con khủng long cổ dài cấp 5. Nhưng lại không tạo ra thương tổn quá lớn. Dù sao một đống mũi tên này đối với con khủng long cổ dài cấp 5 này thì ngay cả cây tăm cũng không bằng. Viên chỉ huy cầm gươm chỉ huy trong tay nhìn thấy công kích của bên mình hoàn toàn không phát huy hiệu quả như mong muốn. Sắc mặt trắng bệch, như vẫn như cũ cắn răng ra lệnh, phóng nổ phá thần ra. 100 chiến sĩ nhanh chóng chạy đến một loạt pháo nỏ xương thú dài hơn 10 mét. Chứa những mũi tên dài 6 mét, đầu được tước bén nhọn. Dùng sức kéo căng dây cung được làm bằng gân thú biến dị cấp 4. Sau đó nhanh chóng buông tay ra, một miếng xương thú bắn ra khỏi nỏ pháo mang theo lực lượng khủng bố và tiếng nổ siêu thanh. Trong khoảng khắc liền bắn trúng thân thể khổng lồ của con khủng long cổ dài cấp 5 kia. Uy lực của nổ phá thân đúng là vô cùng khủng bố. Mạnh mẽ xé rách lân giáp của con khủng long cổ dài cấp 5 kia. Tạo thành vô số lỗ máu lớn trên thân thể con khủng long cổ dài cấp 5. Nhưng thân thể của hoàng thành liệt nhật kia chỉ run rẩy một chút thì miếng xương thú kia đã rơi ra khỏi cơ thể của nó. Miệng vết thương đầy máu bị nổ tung cũng bắt đầu khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy. Kết chương.